Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, xin hỏi đại sư. Đang đi tới Thủy Liêm Động trên đường, Lưu Hằng gặp phải Ngạo Lai Quốc đoàn người. Thoạt vừa thấy được Ngạo Lai Quốc vương, Lưu Hằng liền biết đây là một vị bước đi mang ca nam nhân. Bên cạnh hắn vờn quanh trang nghiêm âm nhạc. Sau khi nghe, bất luận người nào đều sẽ đối với hắn tâm sinh sùng kính. Dừng lại, Ngạo Lai Quốc vương đột nhiên dừng bước lại, xoay người nói rằng, Đát Kỷ tiểu thư, ta không cần tống biệt. Tiếp theo, mấy cái yêu hồ từ trong rừng rậm chạy ra, nắm lấy dùng hộp gỗ truyền phát âm nhạc mị hồ. Không muốn a, đây là làm cho nhân loại nhận thức ta cơ hội tốt. Mị hồ vừa kêu, vừa bị yêu hồ nhóm kéo vào rừng rậm. Lưu Hằng sững sờ nhìn tình cảnh này. Vị này mỹ lệ mà lại kỳ quái tiểu thư là ai? Ở cùng Ngạo Lai Quốc vương chào hỏi sau, Lưu Hằng bị Trương Lương mang vào Thủy Liêm Động. Hoan nghênh, Tôn Ngộ Không đứng dậy nghênh tiếp Lưu Hằng. Hắn không thích nhân loại hoàng thất, nhưng người này nhưng là trong lúc vô tình đến. Thân phận không giống, đây là duyên phận, lẽ ra nên gặp một mặt. Vương gia cảm thấy Hoa Quả Sơn thế nào? Hàn huyên sau, Tôn Ngộ Không xin mời Lưu Hằng ngồi xuống, lại như là nhân gian tiên cảnh. Lưu Hằng trả lời, Tôn Ngộ Không cười nói, vậy không bằng ở đây nhiều chờ một ngày. Bách Thảo Kinh, sự tình tạm thời không vội. Lữ Hậu có tâm phái ngươi tới, ta cũng nghĩ vì nàng chuẩn bị điểm lễ mọn. Lễ mọn, Lưu Hằng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu rồi. Lữ Chỉ đối với Hầu Vương vẫn phi thường ngưỡng mộ. Nếu như nàng biết Hầu Vương muốn đưa nàng đồ vật, chính mình lại không lấy về, nhất định sẽ tức giận. Lúc này, Lưu Hằng đáp ứng ở Hoa Quả Sơn ở thêm một ngày. Tôn Ngộ Không xử sự ôn hòa, liền như trong tin đồn đồng dạng hiền minh. Lưu Hằng rất nhanh sẽ cùng hắn thân cận lên. Lưu Hằng không nhịn được hỏi dò Hoa Quả Sơn tại sao như vậy phồn vinh. Đơn giản lắm, Tôn Ngộ Không cười to. Ta cho đám yêu quái an ổn hoàn cảnh, để bọn họ tự do sáng tạo. Hắn nói ra, kỹ thuật tiến bộ, dĩ nhiên là có thể mang đến phồn vinh. Lưu Hằng cân nhắc một lúc, không lâu liền rộng rãi sáng sủa. Đây là rất đạo lý đơn giản. Đáng tiếc người của thế giới này bình thường đều không nghĩ ra. Lưu Hằng đối với Tôn Ngộ Không manh sinh ra sự kính trọng. Này Hầu Vương quả nhiên tài hoa tràn trề. Cũng khó trách chẳng trách Hoa Quả Sơn sẽ trở nên như vậy phồn vinh. Lưu Hằng lại hướng về Tôn Ngộ Không thỉnh giáo nổi lên cái khác nghi vấn. Tôn Ngộ Không điểm ra một ít thống trị chi đạo, thường thường phi thường tinh chuẩn, để Lưu Hằng trong đầu nghi vấn một vừa biến mất. Hai người đương nhiên cũng nói tới Bách Thảo Kinh. Tôn Ngộ Không nói đến lúc đầu nhân loại làm sao ngàn dặm xa xôi đi tới Hoa Quả Sơn, khẩn cầu hắn biên soạn Bách Thảo Kinh. Hắn tràn ngập cảm khái, lại nói lên những năm trước đây, một ít nhân loại vì cho hắn đưa thảo dược tư liệu, hy sinh rất nhiều người. Lưu Hằng vẫn chú ý Tôn Ngộ Không biểu tình, trong lời nói, có thể thấy được hắn cùng bình thường yêu quái không giống. Đối với nhân loại không tồn ác ý, điều này làm cho hắn thân cận cảm càng cường rồi. Hơn nữa Tôn Ngộ Không khẳng định nhân loại cống hiến, cũng làm cho Lưu Hằng cảm thấy bất ngờ. Nhân loại đối với Bách Thảo Kinh, tự nhiên là có cống hiến. Chỉ là Lưu Hằng không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không sẽ như vậy thẳng thắn nói ra. Tôn Ngộ Không không có cân nhắc độc chiếm Bách Thảo Kinh, thậm chí không thu xu, muốn đem quyển sách này còn khiến nhân loại. Lưu Hằng tâm sinh cảm kích, hai người tán gẫu đến cao hứng. Một đảo mắt đã đến xế chiều, Ngao Loan đi vào Thủy Liêm Động báo cáo. Huynh trưởng, Tây Lương Nữ Quốc muốn đến bái phỏng ngài. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn biết Tây Lương Nữ Quốc đều là nữ tử, nhu nhược nhiều bệnh. Bách Thảo Kinh, đối với các nàng ý nghĩa so với những quốc gia khác càng quan trọng. Nhưng hắn không có cùng những khách nhân kia gặp mặt ý nghĩ. Người đi tiếp đãi các nàng. Tôn Ngộ Không dặn dò Ngao Loan, liền nói ta không rảnh. Ngao Loan cười híp mắt gật đầu, xoay người đi ra ngoài rồi. Hầu Vương, ngài tại sao không tiếp đãi các nàng? Lưu Hằng có chút ngạc nhiên. Hầu Vương xử sự có lễ, làm sao sẽ vô cớ từ chối Tây Lương nữ quốc bái phỏng? Ta yêu thích yên tĩnh. Nếu như đi, sau đó mỗi cái tiểu quốc cũng phải gặp một mặt, chẳng phải là rất phiền phức. Tôn Ngộ Không cười nói. Ngạo Lai quốc là Hoa Quả Sơn cận lân. Đại Hán là đại quốc. Hắn thấy bọn họ không liên quan. Nhưng thấy cái khác tiểu quốc, sợ là sẽ phải đưa tới tranh tướng bái phỏng. Hắn vốn là rất bận, càng không rảnh cùng những quốc gia kia làm quá nhiều ngoại giao trò chơi. Ta nguyên ý là đem Bách Thảo Kinh trực tiếp đưa cho các quốc gia, lại không nghĩ rằng các ngươi đều muốn đi qua lấy. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta không từ chối, trái lại không tốt. Lưu Hằng gật đầu, nhắc tới cũng là, những quốc gia kia đối với Hầu Vương sở cầu, không hẳn chỉ giới hạn ở Bách Thảo Kinh. Nếu như bị bọn họ tìm tới cơ hội, sau này dính chặt lấy, nhất định sẽ trở nên phiền phức. Hầu Vương như vậy thẳng thắn, thực sự để ta bất ngờ. Lưu Hằng vừa thở dài, vừa kỳ quái, chỉ là ta nghe nói cái kia Tây Lương nữ quốc cực kỳ bảo thủ, rất ít đi ra, chuyến này khả năng còn có mục đích khác. Tôn Ngộ Không bấm chỉ tính toán, khẽ gật đầu, người vẫn đúng là nói đúng rồi. Hắn cong ngón tay búng một cái. Một đạo tiên quang bay ra Thủy Liêm Động. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Hằng hỏi. Tây Lương trên thuyền có một cái nữ đồng thân hoạn trọng bệnh. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta dùng tiên quang chữa trị nàng. Lưu Hằng vui lòng phục tùng. Cái kia nữ đồng tất nhiên thân phận cao quý. Tây Lương nữ quốc biết Hầu Vương ra tay trị liệu, nói vậy cũng không dám lại có thêm cái gì oán giận rồi. Hai người tiếp tục thảo luận thống trị chi đạo. Mà một bên khác, Ngạo Lai quốc thuyền ở cảng xuất phát về nước. Quốc vương nhìn kỹ Hoa Quả Sơn hồi lâu, trở về phòng, lại nhìn thấy bên trong ngồi một vị tuổi trẻ tăng nhân. Người nào? Bọn thị vệ giật nảy cả mình. Tại sao có thể có cái và vẫn còn nơi này? A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử hai tay tạo thành chữ thập. Các vị thí chủ, bần tăng lạc đường rồi. Hắn ở du ngoạn thời điểm lạc đường, không cẩn thận đến một cái trên hòn đảo nhỏ. Cũng may một cái thiện lương Ngọc Hà tiểu yêu dẫn hắn lên này thuyền. Các vị thí chủ, xin hỏi đây là về Hoa Quả Sơn sao? ... Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Quốc vương đẩy ra bọn họ đi tới. Xin hỏi đại sư, nhưng là Kim Thiền trưởng lão. Hắn từ Thủy Liêm Động nghe nói qua có một cái cao tăng đi lạc rồi. Hắn trốn ở khoang thuyền. Cũng khó trách Trấn Nguyên Đại Tiên không có thể tìm tới hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.